Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 68, ôn ngôn, anh ấy ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, phiền các anh sau khi hoạt động của tiểu hữu kết thúc, trực tiếp đưa cậu bé đến vịnh sồi. Khoảng 8 giờ Dư Huy ôn ngôn vừa gọi điện thoại cho vệ sĩ vừa liên tục đi lại trong nhà. Trời đã rất muộn, vài phút trước cậu đã bóng gió hỏi Lâm Diệc Sơ xem Lương Thế Kinh bây giờ có ở phủ thủ tịch không. Nhận được câu trả lời là hôm nay Lương Thế Kinh hoàn toàn không đến phủ thủ tịch, cậu liền tìm đến Trình Trác. Trình Trác im lặng một lúc lâu mới nói cho cậu biết Lương Thế Kinh hôm nay không khỏe, ở nhà nghỉ ngơi. Không biết tại sao, ôn ngôn đột nhiên liên tưởng đến sắc mặt tái nhợt của Lương Thế Kinh và cả dáng vẻ thỉnh thoảng lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu chạy lên chạy xuống trong nhà, trong bếp có món súp bổ dưỡng mà cậu đã nấu, vẫn luôn đợi Lương Thế Kinh đến mà không tắt bếp. Trên bàn ăn có trái cây ngọt đã cắt sẵn cũng phải cho vào tủ lạnh nếu không sẽ bị muỗi bâu. Còn có chìa khóa xe của cậu, tìm cả buổi ở Huyền Quan mà không thấy. Trong lòng hoảng loạn, liền làm đổ bình hoa, thủy tinh vỡ tan thành mảnh vụn dưới chân, vùng da gần mắt cá chân truyền đến vài cơn đau nhói, đưa tay sờ thấy một chút ấm nóng. Cậu vội vàng dùng giấy ăn lau qua loa, sau đó liền nhớ ra chìa khóa xe ở đâu, vội vàng mở cửa ra ngoài. Vịnh sồi dưới màn đêm được tô điểm bởi những ngọn đèn âm đất sâu thẳm. Kỳ Lãnh Sự dẫn một đám người giúp việc từ xa đợi ở điểm đỗ xe chuyên dụng. Ôn ngôn vừa xuống xe, lập tức có người tiến lên nhận lấy chìa khóa xe của cậu. Anh ấy ở đâu? Ôn ngôn hỏi thẳng, đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Kỳ Lãnh Sự giải thích, không có gì đáng ngại. Câu nói này ôn ngôn sao cũng không tin, vội vàng bước lên bậc thang, đi lên tầng 2, từ thang máy ra. Đi thẳng về phía phòng ngủ trong cùng của hành lang, đẩy cửa ra, nhưng Lương Thế Kinh không có ở trong. Chiếc giường lớn sạch sẽ gọn gàng, đầu giường trống trải, trông có vẻ đã rất lâu không có người ở. Cậu liền quay ra, đứng trong hành lang sáng sủa, im lặng đứng một lúc, ma xui quỷ khiến đi đến phòng ngủ mà mình đã ở nửa năm. Tay nắm cửa ấm áp mịn màng được gắn cảm biến nhiệt, dù là vào thời điểm nào, mùa nào, nó cũng duy trì ở 26 độ. Một số đồ nội thất ở Vịnh Sồi là do gia đình họ Lương truyền thừa, một số là nhờ sự tỉ mỉ của Kỳ Lãnh Sự, nhưng thứ này đến từ Lương Thế Kinh. Đây là thứ mà Lương Thế Kinh đã đặc biệt lắp đặt vào năm cậu mang thai. Những chi tiết nhỏ như thế này rất nhiều, dép lê chống trượt, mùi không khí, những chiếc ghế có thể thấy ở khắp nơi, các loại thiết bị điện tử im lặng. Còn có lúc Lương Vọng Hữu vừa mới học đi, cậu bé rất hứng thú với những cánh cửa đóng kín trong nhà. Nhưng lúc đó cậu bé quá lùn. Lương Thế Kinh đã lắp thêm một tay nắm cửa riêng cho cậu bé ở vị trí thấp hơn của cửa phòng. Còn có cả những chiếc ghế nhỏ, giường nhỏ, chiều cao của nút bấm đèn được đặt làm riêng. Lương Thế Kinh chưa bao giờ nói, nhưng đã làm rất nhiều. Đẩy cửa ra, ôn ngôn ngửi thấy một mùi hương rất nhạt. Mùi thuốc đắng hòa quyện với pheromone lạnh lẽo của Alpha. Cuối hành lang cũng sáng lên một vầng sáng ấm áp yếu ớt. Hơn một năm trôi qua, căn phòng này không hề thay đổi. Chiếc gối ôm trong phòng khách, cuốn sách đặt dưới bàn thấp. Đèn cảm ứng bước chân nối liền với phòng tắm, những dụng cụ làm đất sét được đặt trong tủ sách và cả chiếc giường lớn bằng lụa màu xanh nhạt trước mắt. Đèn tường treo thấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thế Kinh nhắm mắt nằm trên chiếc gối bên trái, ngủ nghiêng về bên phải. Chiếc chăn màu xanh nhạt phủ trên người anh, cũng che đi nửa cằm anh. Màu ấm và màu xanh đan xen nhau, phủ lên khuôn mặt anh một lớp ánh sáng dịu dàng, nhưng thực ra điều này hoàn toàn không hợp với khí chất của anh chút nào. Một người như Lương Thế Kinh không bao giờ kêu đau, không bao giờ than khổ, ngay cả trong xương cũng cứng rắn. Một người như anh chỉ hợp với màu đen, như bộ vest anh thường mặc, cũng như chiếc áo ngủ mỏng manh trên người anh bây giờ. Ôn ngôn cứ nhìn chằm chằm vào lưng anh, mày nhíu chặt lại. Không biết đã nhìn bao lâu mới nhấc chân đi qua đó. Trên tủ đầu giường có một hộp thuốc lá đã mở, trong gạt tàn thuốc lác đác vài mẩu thuốc lá. Tuy động tác của cậu nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, ngồi xuống bên giường, nhưng vừa ngước mắt lên, Lương Thế Kinh vẫn tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, ôn ngôn bỗng không muốn hỏi gì nữa, nhìn anh nói. Bị bệnh còn hút thuốc, chỉ là thỉnh thoảng hút, giọng Lương Thế Kinh hơi khàn, âm thanh lăn tròn khô khốc. Ôn ngôn định sờ trán anh, ngược lại bị Lương Thế Kinh nắm chặt cổ tay, lần này không giống như lần níu kéo cậu đừng đi gặp Tống Đình, lỏng lẻo, mà nắm rất chặt. Ai nói cho em biết, Ai nói cho em biết tôi bị bệnh? Anh định truy cứu trách nhiệm. Lẽ nào anh còn định truy cứu trách nhiệm của họ? Lương Thế Kinh liếc qua hộp thuốc lá trên tủ đầu giường. Ôn Môn có lẽ hiểu anh định nói gì. Trước mặt anh ném thuốc lá vào thùng rác. Sau đó quay mặt lại. Thấy trên mặt Lương Thế Kinh hiện lên vẻ trống rỗng hiếm thấy. Sớm biết thứ này hiệu quả như vậy, đã hút trước mặt rồi. Lương Thế Kinh nói, buông tay, môi Ôn Môn mím thành một đường thẳng. Ăn tối chưa? Lương Thế Kinh không buông. Rất no, ăn gì? Nổi giận, Ôn Môn hiếm khi đáp trả như vậy. Nhưng có lẽ người đang sốt sẽ không cảm nhận được sĩ diện. Lực trên món tay của Lương Thế Kinh từ từ lỏng ra, ngón cái xoa xoa bên trong cổ tay cậu. Đừng giận, được, nói là vậy. Nhưng Ôn Môn vẫn từ từ giãy ra khỏi ngón tay anh, đứng dậy, Alpha vừa mới nãy còn mặt dày, lúc này đã biết vội, liền đưa tay ra nhưng chỉ nắm được một góc tay áo của Omega, trơ mắt nhìn chất liệu vải mềm mại tuột khỏi đầu ngón tay. Đừng đi, tôi không muốn, Ôn Môn thờ ơ đáp, tôi muốn, Lương Thế Kinh cụp đôi mắt u ám xuống, tôi rất nhớ em, Ôn Môn sững người, Lương Thế Kinh là một người không giỏi bày tỏ, anh nói rất nhớ. Vậy thì chắc chắn là rất nhớ. Thế là cậu lại ngồi xuống bên giường, rất đột ngột hỏi. Đau không? Gì? Lương Thế Kinh ngước mắt lên. Tôi đói. Ôn Ngôn im lặng một lúc, nói một cách nhảy cóc. Bữa tối hai người ăn trong phòng khách. Ôn Ngôn lâu ngày mới được ăn tài nghệ của đầu bếp Vĩnh rồi. Lập tức cảm thấy những món ăn mình nấu trước đây quả thực là rác rưởi. Cũng không biết cái miệng khó tính như vậy của Lương Thế Kinh khoảng thời gian này đã ăn thế nào. Đương nhiên còn có Lương Vọng Hữu, nhưng dù cậu làm gì, Lương Vọng Hữu cũng đều vô điều kiện khẳng định cậu. Ăn xong sẽ nghỉ ngơi chứ? Uống xong bát súp cuối cùng, cậu thử hỏi Lương Thế Kinh, vì cậu cảm thấy Lương Thế Kinh tiếp theo sẽ còn tiếp tục làm việc. Không cần, hôm nay ở nhà ngủ nhé. Lương Thế Kinh cầm đũa, khẽ nói, nếu không đồng ý, anh có dùng việc không uống thuốc để UHP tôi không? Ôn Ngôn hỏi, sẽ không? Nửa giây sau, Lương Thế Kinh lại không thể tin nổi liếc nhìn cậu. Như vậy có tác dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hữu ngày kia ở trường có hoạt động bình chọn, Ôn Ngôn cố tình căng mặt, tôi phải về, để nó sau này bình chọn sau. Thực ra Lương Vọng Hữu lúc này đã được vệ sĩ đón, đang trên đường đến đây. Ôn Ngôn nảy ra ý nghĩ, một năm chỉ có một lần, hoạt động gì? Lương Thế Kinh hỏi, anh định lạm dụng quyền lực. Trước tiên nói xem hoạt động gì. Gia đình mẫu mực, Lương Thế Kinh cau mày. Tôi đau đầu, Ôn Ngôn vẫn còn căng mặt. Tôi biết, hút thuốc có thể giảm đau đầu. Bác sĩ Hồ nói với anh như vậy. Ôn Ngôn lắc đầu, cũng đúng, miệng ông ấy không có một lời thật. Lần này Lương Thế Kinh không nói gì nữa. Ôn Ngôn cũng chỉ đến đó, vào phòng tắm súc miệng rửa mặt, sau đó vào phòng thay đồ ngủ. Trong tủ kính màu trà, đồ của cậu vẫn còn đó. Nhưng một lượng lớn quần áo đều đã được thay mới theo mùa. Sau khi tắm rửa xong, Lương Thế Kinh ngồi bên giường uống thuốc. Ôn Ngôn vén chăn bên phải lên nằm xuống. Lúc giơ chân lên, Lương Thế Kinh liếc cậu một cái, ánh mắt dừng ở mắt cá chân cậu. Cái này làm sao vậy? Không cẩn thận làm vỡ bát nên bị văng vào. Duỗi ra tôi xem, Lương Thế Kinh đi qua. Vết thương quả thực rất nhỏ và đã đóng vảy. Ôn Ngôn có hơi không quen rụt về. Không sao, ngày mai là khỏi. Lương Thế Kinh vẫn bôi thuốc nước cho mắt cá chân của cậu, đợi khô xong mới đặt lại vào trong chăn. Ôn Ngôn im lặng nhìn chằm chằm vào trần nhà, hồi tưởng khoảng thời gian ở bệnh viện đặc biệt. Khoảng thời gian đó Lương Thế Kinh rất vất vả, tốc độ gầy đi của Lương Thế Kinh còn nhanh hơn cả cậu. Giường đôi lớn hơn giường bệnh rất nhiều, ngủ chung một giường, nhưng Alpha và Omega không ai chạm vào ai. Ánh trăng trong veo từ rèm cửa sổ bằng vải voan trắng chiếu vào. Ôn Ngôn im lặng hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Từ nhiều năm trước đến bây giờ, cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lương Thế Kinh. Trong bóng tối, đột nhiên vang lên giọng của Lương Thế Kinh. Khó chịu không? Ôn Ngôn lén lút lau nước mắt trên gối, quay người lại, nói với âm lượng rất nhẹ. Những lời đó đều là lời tức giận. Xin lỗi, sau này tôi sẽ không nói như vậy nữa. Câu nói ở bên cạnh anh thật ghê tởm, rất tổn thương, còn khó chấp nhận hơn cả câu. Lẽ nào anh thích tôi phải thích anh. Ánh sáng quá tối, cậu không nhìn rõ vẻ mặt của Lương Thế Kinh, nhưng bàn tay dưới chăn đã bị Lương Thế Kinh nắm lấy. Tay của Lương Thế Kinh ngoài việc hơi nóng ra, còn khẽ run rẩy. Lại qua vài giây, Lương Thế Kinh đến gần, Ôn Ngôn cũng không né, cậu đặt má lên hõm cổ của Lương Thế Kinh, lén lút hít lấy mùi hương trên người anh. Lương Thế Kinh đồng thời đặt cằm LND NS đầu cậu, nhẹ nhàng chạm vào. Hai người như nhiều năm trước, thân mật ôm nhau. Tuy nhiên đúng lúc này, Lương Vọng Hữu vội vã vào, cậu bé hát vang, vừa hét Ôn Ngôn vừa hét cha, dù rất ồn cũng không thể trách cậu bé. Người bình thường ai lại đi ngủ lúc 9 giờ chứ? Ôn Ngôn vội vàng bật đèn tường lên. Ôn Ngôn, sao ba lại ngủ cùng chú vậy? Lương Vọng Hữu liếc nhìn hai người, tựa vào mép giường tò mò hỏi. Sao bẩn vậy? Không phải là Ôn Ngôn cố tình lảng tránh câu hỏi này, mà là trên người Lương Vọng Hữu khắp nơi đều là những vệt bùn. Vì đá bóng, đội bóng của chúng con giành giải nhì. Ba sao không nói gì? Lương Vọng Hữu vòng qua giường lớn bên trái, sờ trán Lương Thế Kinh. Cậu bé chỉ biết sờ chứ không biết phán đoán, giả vờ rất am hiểu y thuật nói không tồi không tồi, hồi phục không tồi, sau đó liền chuyển chủ đề, cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, con có thể ngủ cùng hai người không? Hỏi là không được, con bị ra lệnh ra ngoài. Mắng cái gì? Lương Vọng Hữu bĩu môi, con còn không muốn ngủ cùng ba đâu. Lập tức chạy qua, Ôn Ngôn, con có thể ngủ cùng chú không? Ra ngoài. Lương Thế Kinh trực tiếp tắt đèn, Ôn Ngôn hoàn toàn không ngủ được, nhắm mắt không động đậy. Chưa được bao lâu, hơi thở của Lương Thế Kinh đã trở nên đều đặn. Anh có lẽ rất mệt, nhưng cũng rất thư giãn. Ôn Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay của Lương Thế Kinh đặt trên eo cậu từ từ nặng xuống. Cậu thử lấy cánh tay xuống để Lương Thế Kinh ngủ thoải mái hơn một chút, nhưng vừa mới lấy xuống, Lương Thế Kinh liền tỉnh giấc. Không thoải mái, Lương Thế Kinh với giọng điệu buồn ngủ. Ôn Ngôn thầm nghĩ câu này đáng lẽ cậu mới nên nói, khẽ lắc đầu. Ngủ đi, không sao. Lương Thế Kinh lại ôm cậu vào lòng, hít một hơi thật sâu. Một đêm trôi qua, Ôn Ngôn mở đôi mắt đỏ hoe, cẩn thận nắm lấy ngón tay của Lương Thế Kinh đang ngủ say, vừa khẽ nói. Tôi chỉ đi vệ sinh thôi. Lương Thế Kinh trong giấc ngủ nghe thấy câu này vẫn cau mày. Sẽ không đi đâu, Ôn Ngôn nói tiếp. Lương Thế Kinh lúc này mới chịu buông ngón tay ra. Mở cửa xuống lầu, Ôn Ngôn từ miệng kỳ lãnh sự biết được tin tức là Hồ Lập không có ở đó, không biết có phải là cố ý né tránh không. Tóm lại lúc cậu trở về nhà vừa vặn gặp Lương Vọng Hữu, ăn xong bữa sáng, Lương Vọng Hữu dắt cậu đi xem biển ở Bắc Lộc. Tuy từ rất lâu trước đây, Ôn Ngôn đã biết xây biển ở nội địa là một chuyện xa xỉ đến mức nào, nhưng không biết tận mắt xem nó sẽ chấn động đến mức nào. Trong gió sớm có mùi mặn mòi. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào đá, bãi cỏ dần dần tiếp giáp với cát trắng, dần dần trước mắt xuất hiện một mặt biển xanh biếc nối liền trời đất. Bên bờ neo đậu du thuyền, thuyền cao tốc, thuyền buồm, dái cá biển nghỉ ngơi trên mũi đất. Lương Vọng Hữu xách ống quần, dẫm nước, tiếng cười khúc khích truyền đi rất xa, cậu bé đã thu hút được đàn nai đốm nhỏ đó. Ôn Ngôn kinh ngạc phát hiện đàn nai đốm nhỏ này đã có thêm vài thành viên nhỏ. Ôn Ngôn, mau tới đây, Lương Vọng Hữu hét lớn, chú đến ra khơi đi, Ôn Ngôn nặn ra một nụ cười, nhanh chóng đi qua đó. Đợi đến khi du thuyền ra giữa biển, hai người họ lặn xuống đám san hô, như những chú cá hề lượn lờ, cũng cách xa nhau trên mặt biển, để lộ mắt, ngắm nhìn dái cá biển mẹ tỉ mỉ trải lông cho dái cá biển con. L, M, cào cào cào. Lương Vọng Hữu tổng kết, chúng còn biết đập vỏ sò nữa. Ôn Ngôn nói, lần trước con thấy dái cá biển mẹ từ trong túi trên ngực lấy ra rất nhiều sò điệp, nó dùng đá đập vỡ, ăn một chút thịt bên trong. Giống hệt ba con, kén chọn. Ôn Ngôn bình tĩnh nói, hai người chơi trong biển cả một ngày, chơi đến mức Lương Vọng Hữu bữa tối cũng không ăn đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Nhưng họ nên về rồi, ngày mai trường tiểu học Liên Minh có hoạt động bình chọn gia đình mẫu mực. Cần phải về trước chuẩn bị một chút. Ôn Ngôn vốn định lên lầu chào tạm biệt Lương Thế Kinh, vừa mới bước lên bậc thang đá trắng, Lương Thế Kinh đã từ trong lầu đi ra, ngón tay móc chìa khóa xe. Ôn Ngôn đứng dưới bậc thang, im lặng nhìn anh. Tôi đưa hai người về. Lương Thế Kinh nhàn nhạt nói. Người giáo viên nuôi dạy trẻ đặt Lương Vọng Hữu đang ngủ vào hàng ghế sau. Ôn Ngôn cũng theo đó ngồi vào. Cậu đặt đầu nhỏ của Lương Vọng Hữu lên đùi mình. Vui không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thế Kinh ngồi ở ghế lái chính, từ trong gương chiếu hậu nhìn cậu. Vui, Ôn Môn nói thật, xe ra khỏi bóng cây rồi, Lương Thế Kinh lại hỏi cậu. Sau này có thể thường xuyên về không? Ừ, tiếp đó hai người không nói gì nữa, đi một mạch không lời. Sắp đến khu biệt thự, Lương Vọng Hữu dụi mắt tỉnh dậy, nhưng chưa hoàn toàn tỉnh, bò dậy, nằm sấp trong lòng Ôn Môn. Đói chưa? Ôn Môn hỏi cậu bé, muốn ăn hoành thánh nhỏ. Lương Vọng Hữu mơ màng đáp, sắp đến nhà rồi. Ôn Môn ôm cậu bé, khẽ nói. Lương Vọng Hữu nửa khép mắt, lẩm bẩm, chú có phải đã hòa giải với ba không? Lời vừa dứt, một ánh mắt nóng rực rơi trên đỉnh đầu, không cần ngước mắt, Ôn Môn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Lương Thế Kinh trong gương chiếu hậu. Lương Vọng Hữu thấy cậu không trả lời, đổi vai trên người cậu nói. Vậy chú có phải thích chú Tống không? Ôn Môn kinh ngạc, chối bay chối biến, con biết chú Tống thích chú. Đừng nói bậy, không có nói bậy, Lương Vọng Hữu nói. Ánh mắt của chú Tống và ba nhìn chú giống hệt nhau. Ôn Ngôn lần đầu tiên nảy sinh ý muốn bịt miệng Lương Vọng Hữu. Ôn Ngôn, chú thích ai con cũng sẽ ủng hộ. Lương Vọng Hữu nói, nếu chú chọn chú Tống cũng không sao. Xe vững vàng dừng bánh, ghế lái chính vang lên một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị. Xuống xe, Lương Vọng Hữu nghi ngờ quay đầu lại nhìn, vừa vặn đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng của Lương Thế Kinh, lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng. Hai người còn chưa kịp cãi nhau, Ôn Ngôn đã cảm thấy đau đầu, cậu vội vàng xuống xe rời đi để tránh bị chiến hỏa lan đến. Sau khi cậu đi, Lương Thế Kinh đuổi Lương Vọng Hữu xuống xe, Lương Vọng Hữu mặt dày không chịu đi. Không ngừng đưa tay ra ngoài gõ cửa sổ xe, gõ đến mức Lương Thế Kinh phát phiền, mở khóa. Nghe thấy tiếng động, Lương Vọng Hữu lập tức mở cửa trèo lên xe, chen vào ghế lái chính ngồi cùng Lương Thế Kinh. Ba, cậu bé áy náy gọi. Ba không có đứa con như con sai rồi, là ba sai, ba sinh con làm gì? Lương Vọng Hữu như mất hồn, cậu đã không làm gián điệp một thời gian dài, lần này biết rõ đã đắc tội với Lương Thế Kinh một cách triệt để, khổ sở cúi đầu nói. Ba, con biết một bí mật của ba nhỏ, ba có muốn nghe không? Tác giả có lời muốn nói ngày mai đến nghe nhé, cách chương.